Đậu Thiện chắp tay nói, nếu ngươi rời đi, đội cung binh nên làm thế nào? Giáo úy kỵ binh Vi Ly mặc dù vào đây chưa lâu, nhưng mặt tướng đã quan sát kỹ. Hắn có tài cầm binh. Nếu đại nhân ân chuẩn cho mặt tướng từ quan, trước khi mặt tướng rời đi, nguyện tiến cử Vi Ly tiếp nhận chức vụ của mặt tướng. Đậu Thiện bình tĩnh nói, Vi Ly chính là Hàn Lợi, là một trong những thành viên của Báo Đen mà Hàn Mạc huấn luyện khi ở Đông Hải, sắp xếp làm đinh ở báo đột doanh. Hiện giờ đã là giáo úy đội kỵ binh, có quan hệ khá rộng ở báo đột doanh. Hàn Mạc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn Đậu Thiện, không hề nghi ngờ. Đậu Thiện tiến cử Vi Ly vào lúc này, hiển nhiên là đã sớm biết Vi Ly là người của Hàn Mạc, cho nên tặng một ân tình thuận nước dong thuyền lên. Nếu Đậu tham lĩnh đã quyết ý như vậy, bản tướng cũng không làm khó dễ ngươi. Trên mặt Hàn Mạc lộ ra vẻ buồn bã, thở dài, về sau nếu có điều gì khó khăn, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đậu Thiện cung kính nói, tạ ơn đại nhân, lại thi lễ thật sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, giết hổ bạch dị bước vào trong Càn Tâm Điện. Nghe được phía sau cửa điện, kéo kẹt từ từ khép lại. Một tướng quân kinh nghiệm lập tức cảnh giác, hai tay y nắm lại, trong lòng sinh ra một nỗi bất an. Vào trong điện, Trần Hồng Đạo dừng bước, xoay người cười nói, bạch tướng quân đợi chút, chúng ta vào bẩm một tiếng. Cũng không đợi bạch dị trả lời, bước nhanh chân hơn, đi đến bên sườn điện. Bạch dị nhìn xung quanh, ngọc trụ như tuyết, màn nhẹ nhàng đung đưa. Trong Càn Tâm Điện to như vậy, trống trải vô cùng. Lúc này mới chợt phát hiện, không có một gã thái giám hay cung nữ nào. Xung quanh trống trải, bạch dị nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được luồng sát khí xung quanh. Thân là một binh sĩ đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đối với loại sát khí vô hình này, bạch dị luôn có thể tóm được rất nhanh nhạy. Đát đát đát, tiếng bước chân dồn dập vang lên theo sườn điện. Một gã tiểu thái giám khom người, tay bưng đĩa ngọc, dẫm lên nền ngọc thạch, bước nhanh đến trước mặt bạch dị, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, bạch tướng quân, thánh thượng đang thay quần áo, sau đó mới có thể triệu kiến. Thánh thượng ban trà, xin mời tướng quân dùng. Bạch dị hơi nhíu mày, cầm lấy chén ngọc, nhìn chằm chằm vào cốc nước trà trong suốt, trong đôi mắt hiện ra một vẻ nhìn hà khắc. Vào đúng lúc này, tiểu thái giám kia lặng yên không một tiếng động, rút từ trong tay áo ra một con dao găm sắc bén, chỉ đợi lúc sét đánh không kịp bưng tai, đâm thẳng vào bạch dị. Bạch dị dường như sớm đã có phòng bị, lui người về phía sau. Ly trà trong tay lúc lui về đều tạt vào mặt tên tiểu thái giám kia. Một hồi kêu thảm thiết, tên tiểu thái giám ám sát bạch dị, đánh rơi con dao trong tay. Hai tay che mặt, người cuộn lại đau đớn trên mặt đất. Một luồng khói tím thoát ra theo đầu ngón tay gã. Da thịt trên mặt sau khi đi dính nước trà, trong trước mắt liền có khói tím thoát ra. Da thịt lúc đó đang bị thối rữa. Bạch dị lớn tiếng quát, hoạn quan mà dám hại ta sao? Thánh thượng biết bản tướng chỉ uống rượu không phẩm trà, sao có thể ban trà cho ta? Trong lòng y cũng kinh hãi. Nước trà xanh thoạt nhìn trong suốt mang hương trà, nhìn thế nào cũng không giống như là có độc, nhưng mà thực ra lại chứa kịch độc. Nếu mình sơ ý một chút, uống một ngụm trà, hậu quả thật khó lường. Cũng vào đúng lúc đó, nghe thấy hưu hưu hưu tiếng động từ bốn phương tám hướng vang lên. Vô số tên từ bốn phía của đại điện nhất tề phóng ra, nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Không sai, ngay tại đại điện, trong nháy mắt đã có một hồi phát động ám sát bạch dị. Sau màn của đại điện, không biết che đậy bao nhiêu thích khách, tên phóng ra từ bốn phương tám hướng, khiến bạch dị hầu như không thể tránh được. Nhưng bạch dị là hổ tướng đại yến, trong tiếng thét, tấm áo choàng bị xé xuống, lấy áo choàng làm tấm chắn, chạy về hướng một pho tượng đồng cách đó không xa. Tên bắn liên tục, mà bạch dị cũng rất nhanh. Áo choàng cuộn mở như mưa tên. Bạch dị đã vọt tới bên cạnh đỉnh đồng, thò một tay bắt được một chân đỉnh đồng. Cái đỉnh đồng mấy trăm cân bị bạch dị nhấc lên, lại thấy y tay cầm đỉnh đồng hướng về phía sau màn đập phá hung hăng. đỉnh đồng kia giống như thiên thạch phi, nện nặng đè xuống. Nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, lại có máu phụt ra tung tóe. Hiển nhiên là đỉnh đồng kia đã đập chết thích khách. Bạch Dĩ thừa thế tiến lên, nhìn thấy một khoái đao nhằm hướng mình mà chém đến, cũng không nghĩ nhiều, thân thể chợt hiện ra, xuất chiêu nhanh như điện, đã kề với cổ tay của tên kia, thuận tay đoạt được đao của gã. Lúc đoạt đao cũng là lúc tay kia đánh tới tấp vào người hắn. Tên thích khách kêu lên một tiếng, thân thể bay ra ngoài như đạn pháo, nghiêng người cảm thấy có một trận kình phong đánh úp lại. Bạch Dĩ một đao trở tay, nghe được sang một tiếng, ngăn một đao từ bên cạnh bổ tới. Không đợi đối phương phản ứng lại, lưỡi đao trong tay địch rơi xuống, cổ tay vừa xoay nhanh như cắt, dùng đao đánh gãy tay đối phương. Tên kia lại hét lên một tiếng thảm thiết, đao rời khỏi tay. Bạch Dĩ không chút do dự vung đao lên, cắt đứt cổ họng tên kia, lập tức ném mình ra phía sau cây thạch trụ. Tên không thể nào bắn thương y. Bạch Dĩ nhìn chỗ mà đỉnh đồng đập xuống, đúng là trên nền đại điện đập bể ra một chỗ sâu hõm. Sàn nhà ngọc thạch của đại điện không chịu nổi đã vỡ vụn. Tại nơi cái đỉnh đồng nằm, lộ ra một nửa người, nửa còn lại đương nhiên là bị đè dưới đỉnh đồng. Trong nháy mắt y giết liền ba người, dứt khoát gọn gàng, không chút dây dưa. Bất kể tâm lý tố chất hay khả năng chiến đấu đều rất tốt. Sau khi tránh sau ngọc trụ, tay cầm đao, vẻ mặt Bạch Dĩ cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, trong lòng y bất luận là cái gì, có chăng chỉ là sự khiếp sợ, không hề nghi ngờ. Trận ám sát trong điện Càn Tâm, đối phương đã thiết kế kỹ càng. Y thật không ngờ, tại bên trong thâm cung, Long Tường Doanh canh phòng bảo vệ tầng tầng lớp lớp, lại có một âm mưu ám sát đã chờ y từ lâu. Không hề nghi ngờ, đối phương so với mình nghĩ còn thâm độc, ra tay với tốc độ còn nhanh hơn cả mình. Bạch Dĩ suy nghĩ nhanh như điện xẹt, rất nhanh liền hiểu ra. Nếu trong cung đã sớm bày mưu ám sát mình thì ngoài cung lúc này nhất định cũng đang xảy ra chuyện. Y chỉ cảm thấy một trận khí đục quay cuồng bày mưu ma trước quỷ. Bản thân trung quy không phải là địch thủ của tên cáo già hộ bộ thượng thư. Bên trong đại điện, từ các góc hiện ra từng bóng người. Bọn họ trong tay cài nỏ, giản thành bán hình cung nhích lại gần về phía Bạch Dĩ ở chỗ cửa bên đại điện. Hai gã thái giám thân hình cao lớn cầm đao hộ vệ Trần Hồng Đạo. Trần Hồng Đạo nhìn chằm chằm vào ngọc trụ chỗ mà Bạch Dĩ trốn, trong mắt tràn đầy vẻ thù hận. Lão trước đây chẳng qua cũng chỉ là một gã thái giám quản sự trong cung, tuy nói cũng có chút thế lực, nhưng trong kinh thành quyền quý như mây, thật sự không là cái gì. Năm đó bởi vì việc của đứa cháu trai, nảy sinh xung đột với Bạch Dĩ, thế lực y không bằng người. Nuốt giận, chỉ nghĩ cuộc đời này không có cơ hội báo cái thù năm đó. Bản thân là thái giám quản sự trong cung, tuổi tác cũng cao, muốn leo đến thái giám tổng quản hậu cung nhưng hầu như không thể nhờ vả được bất kỳ ai. Bạch Dĩ lại là đại tướng tâm phúc nhất của hoàng đế, là Long Tường Doanh chỉ huy sứ, địa vị cách xa. Nếu muốn báo được cừu thù năm đó, đúng là trứng chọi với đá. Nhưng lão vạn lần không ngờ, bản thân lão đã như cá vượt long môn. Dưới sự an bài của Hàn Huyền Đạo, vừa mới trở mình đã trở thành thái giám tổng quản hậu cung. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN lúc trước ở hậu cung nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay, lão lại có thể ở hậu cung hô mưa gọi gió. Đám cung tần nương nương kia đối với lão cũng ngoan ngoãn vô cùng. Làm người hầu ở hậu cung nhiều năm như vậy, nội giám bát ti, cho dù là thái giám quản sự, địa vị ở nội cung vẫn không cao. Những thái giám ở trên lão vênh mặt hất hàm sai khiến rất nhiều. Những cung nữ quản sự cũng không hề ít lần đụng độ với lão. Sau khi trở thành thái giám tổng quản hậu cung, những kẻ thù trước đây, thậm chí những cung nữ thái giám đã từng khinh mạn lão, đều bị lão trừng trị. Một tháng qua, tâm trạng lão ngày một khoan khoái, nhưng cái kim lớn nhất trong lòng vẫn chưa thể vứt bỏ đi được. Mãi đến sau khi bàn bạc với Hàn Huyền Đạo, cuối cùng lão cũng hiểu được, cơ hội báo thù mà ngay bản thân lão cũng không dám nghĩ đến đang ở trước mặt. Bản thân dựa vào cây đại thụ Hàn gia này, mới có thể báo được cừu thù năm đó. Lần này thành công, không không những cái kim lớn trong lòng mình sẽ được nhổ ra, mà hơn nữa có thể lập công lớn với Hàn Huyền Đạo. Ngay sau khi được Hàn Huyền Đạo coi trọng, trong lòng Trần Hồng Đạo cũng rất kích động. Chả trách năm đó cha mẹ đặt cho lão một đại danh như vậy. Chính lão cũng không ngờ là có một ngày có thể đi trên một con đường lớn. Bên trong đại diện, mai phục gần 30 cao thủ, sẵn sàng nỏ đao. Hiện giờ đang bao vây Bạch Dị, muốn thoát khỏi Càn Tâm Điện, gần như là không có khả năng. Những cận vệ đi theo Bạch Dị ở ngoài điện hiển nhiên cảm thấy đã có biến. Bọn họ đều là bộ hạ trung thành của Bạch Dị, đề cao cảnh giác. Thấy động tĩnh gì, lập tức xông lên tiến thẳng vào trong điện. Những cảnh vệ trước điện đã rút đao ngăn lại. Có người trầm giọng quát, nội cung trọng địa, ai dám xông vào giết không tha. Bộ hạ Bạch Dị lòng như lửa đốt. Chợt nghe tiếng đao kích trong điện truyền ra, một võ sĩ tính khí mạnh mẽ trầm giọng nói, không hay rồi, đại nhân gặp nạn, rút đao ra, bất chấp tất cả, xông thẳng vào bên trong. Một vệ sĩ thủ điện quát, kẻ xông vào điện, giết không tha. Lúc này có vài tên vệ sĩ chạy ra đón tiếp, vung đao chém về phía võ sĩ kia. Đúng vào lúc đó, từ hai bên Càn Tâm Điện lao ra rất nhiều vệ sĩ thủ điện, không dưới trăm người, nháy mắt đã bao vây đám bộ hạ của Bạch Dị. Không nói nhiều, đao thương xuất hiện, hướng về phía mấy người kia mà giết. Trong đại điện, Bạch Dị đã bắt đầu với một thích khách giả thái giám. Hắn đương nhiên là sức lực kinh người, nhưng những thích khách này hiển nhiên cũng là quân tinh nhuệ chọn ra, cùng nhau phối hợp ăn ý. Gần 20 người cùng nhau bao vây Bạch Dị, những tay nỏ còn lại ở khắp bốn phía, cung nỏ đều ngắm vào Bạch Dị. Chỉ cần thấy có cơ hội, lập tức sẽ bắn tên. Đao pháp Bạch Dị xuất quỷ nhập thần, mặc dù bốn phía đều có thích khách, nhưng nhất thời không thể tiến sát Bạch Dị. Thật ra trong lòng Bạch Dị lo cho Hoàng thượng, lớn tiếng kêu, Thánh thượng, Bạch Dị ở đây, người ở đâu? Thánh thượng, Bạch Dị ở đây, người ở đâu? Đột nhiên nhìn thấy Trần Hồng Đạo lấp lóa sau cửa điện, lớn tiếng quát, hoạn quan, Thánh thượng ở đâu? Y biết thủ lĩnh nhóm người này là Trần Hồng Đạo. Bắt kẻ trộm bắt vua, nếu muốn sống rời khỏi đây, nhất định phải bắt Trần Hồng Đạo mới có đường sống. Cho nên dương đao, nhắm thẳng Trần Hồng Đạo mà giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, thâm độc Bạch Dị muốn tới gần Trần Hồng Đạo, nhưng lại bị bọn cao thủ vây quanh. Mặc dù y thi triển tất cả bản lĩnh, chém ngã hai người, nhưng cao thủ thái giám lại cuộn lại, nhất thời khó có thể thoát thân. Hơn nữa bản lĩnh của bọn thái giám đó không phải tầm thường. Vai Bạch Dị cũng trong lúc loạn chiến mà bị chém một đao, da chóc thịt bong, máu chảy ròng ròng. Trong lòng Bạch Dị hiểu rõ, nếu mình cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy, chắc chắn sẽ không thể duy trì được lâu. Máu chảy nhiều sẽ nhanh chóng làm tiêu hao sức lực, chỉ cần thể lực và khí thế suy giảm, đám thái giám này sẽ không nương tình mà ra tay sát hại. Lúc này bọn thái giám bao vây bốn phía, xem chừng bọn chúng cũng không dám tức khắc tiến công. Tự biết bọn chúng cũng kiêng sợ mình, đây đúng là chiến thuật tiêu hao. Y cũng nghe được tiếng chém giết từng đợt từ ngoài điện, biết bộ hạ của mình cũng đang bị tập kích, trong lòng thấy kinh sợ. Trần Hồng Đạo đứng lẳng lặng bên cạnh cửa điện, trên mặt mỉm cười đầy ẩn ý. Tuy rằng nhìn ra Bạch Dị muốn giết mình, nhưng lão rõ ràng không chút sợ hãi, cũng không bỏ chạy. Bạch Dị hét lên một tiếng, một đao bổ về phía người chắn ở trước. Người kia vung đao nghênh tiếp, cũng không ngờ đây là chiêu Bạch Dị phô trương. Nhìn thấy đao liền chêm sờ xuống, ở giữa không trung hoạch một đường cong. Ở phía trái sườn một người bổ tới, tên kia cũng không ngờ Bạch Dị xuất chiêu này là muốn tấn công hắn, vội vàng lui về phía sau. Bạch Dị sao bỏ qua cơ hội này, bước đi mạnh mẽ, đi vượt qua, xuất liên tục ba chiêu, đánh tên kia về phía sau. Một gã thái giám bên ngoài nhìn ra sở hở, bắn tên đến. Bạch Dị sớm có phòng bị, cả người lăn xuống, lăn đến bên cạnh cái đỉnh đồng kia. Cái đỉnh đồng vừa rồi bị hắn ném, rơi xuống nằm trên mặt đất, còn hai chân lộ ra. Bạch Dị lấy tay tóm một chân, hai gã thái giám bay đến, vung đao về hướng Bạch Dị đến. Bạch Dị hét to lên một tiếng,

bọn chúng vừa nhìn đã biết quan binh Trung Nghĩa Doanh cũng là đồng đảng. Chỉ có điều trong tức thời không hiểu nổi. Xung quanh Hoàng Thành đều có vệ sĩ của Long Tường Doanh canh gác. Sao quan binh của Trung Nghĩa Doanh lại nhanh chóng vào được đây? Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Chắc chắn bọn họ không thể biết Hàn Huyền Đạo sớm đã mua chuộc một cửa trong Hoàng Thành. Nên con đường vào thành rất suôn sẻ. Không gặp bất cứ trở ngại gì. Trần Hồng Đạo sau khi xác định người đến là Hàn Huyền Đạo, mới nhẹ nhõm cả người. Lão mở cửa cung điện, vội vàng ra nghênh đón. Nhưng lại thấy Hàn Huyền Đạo tiến vào trong điện. Miệng không ngừng hỏi, Thánh Thượng thế nào? Thánh Thượng đang ở đâu? Trần Hồng Đạo nghe Hàn Huyền Đạo nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Rõ ràng Hàn Huyền Đạo biết Hoàng đế đã chết. Sao vừa đến đã hỏi Hoàng đế thế nào? Trong tức thời lão không tài nào hiểu nổi. Thấy Hàn Huyền Đạo bước đến trước mặt, đang định chắp tay hành lễ, thì đã nghe Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói, tên thái giám láo xược này, ngươi thật to gan. Rồi ông ta đưa thanh kiếm trong tay lên, ánh sáng thanh kiếm như một con rắn độc xuyên qua tim Trần Hồng Đạo. Gần như cùng một lúc, mười mấy tên quan binh sau lưng Hàn Huyền Đạo cũng tiến lên, nhanh chóng bao vây đám thái giám lại. Không nói thêm lời nào, đao gươm cùng lúc đưa lên giết chết tất cả thái giám trong Càn Tâm Điện. Thanh kiếm lạnh như băng đâm xuyên tim Trần Hồng Đạo. Nhưng trong tức thời Trần Hồng Đạo vẫn chưa kịp tỉnh hồn. Còn hai mắt của lão vẫn đang trợn trừng như vẻ không thể tin được. Lão không thể tin, vì sao thanh kiếm của Hàn Huyền Đạo lại ra tay với một công thần như lão? Lão vẫn trợn trừng mắt nhìn về cặp mắt lạnh lùng của Hàn Huyền Đạo. Cặp mắt của tên công công vốn dĩ không mấy tài cán như Trần Hồng Đạo, trước khi chết, bỗng sáng bừng lên. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, lão bỗng nghiệm ra rất nhiều điều. Trước đó Trần Hồng Đạo cứ nghĩ, có lẽ thời vận đã đến, nên lão mới gặp được Hàn Huyền Đạo, lại được Hàn Huyền Đạo trọng dụng. Sau đó được Hoàng hậu đề bạt lên làm tổng quản thái giám của hậu cung. Ngày mà lão được đề bạt làm tổng quản hậu cung, trong lòng Trần Hồng Đạo đã hiểu rõ, tuy là do Hoàng hậu hạ chỉ, nhưng người có quyền lực thật sự, khẳng định chỉ có thể là Hàn Huyền Đạo đại nhân. Đối với một tên thái giám chịu biết bao tủi nhục trong cung như lão, đột nhiên được Hàn Huyền Đạo giúp đỡ, Hàn Huyền Đạo như cha mẹ tái sinh của mình. Lão trở thành quân cờ lớn nhất trong hậu cung của Hàn Huyền Đạo. Những mệnh lệnh của Hàn Huyền Đạo lão luôn thực hiện một cách không điều kiện. Tuy lão cũng có chút thành ý tri ân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì Trần Công Công đã thấy được thế lực lớn mạnh của Hàn gia. Lão nghĩ chỉ cần có chỗ dựa như Hàn Huyền Đạo thì tiền đồ sau này của lão sẽ sáng lạng vô cùng. Hàn Huyền Đạo cho lão tham dự vào chuyện giữ bí mật về cái chết của Hoàng đế, càng làm cho Trần Hồng Đạo cảm thấy bản thân mình được coi trọng. Cứ nghĩ rằng Hàn Huyền Đạo thật sự xem lão là tâm phúc, được người đứng đầu nội các xem như tâm phúc. Từ đáy lòng của một người đã quen làm nô tài như Trần Công Công cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng một kiếm này của Hàn Huyền Đạo lập tức đã làm hy vọng trong lòng lão nhanh chóng vụt tắt. Hơn nữa trong tức thời lão cũng đã hiểu ra, nhát kiếm này có lẽ đã được Hàn Huyền Đạo chuẩn bị trước khi trọng dụng mình. Trong cung có vô số thái giám, những người có năng lực hơn lão cũng không ít. Hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy, những thái giám trong cung muốn đầu quân cho Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên nhiều vô số. Nhưng sao Hàn Huyền Đạo lại chọn lão? Cuối cùng Trần Hồng Đạo đã hiểu ra. Chung quy lại, cũng chính vì lão có mâu thuẫn với Bạch Dị, chắc chắn Hàn Huyền Đạo đã bí mật điều tra, nên mới bắt đầu trọng dụng lão. Nói cách khác, trước khi Hàn Huyền Đạo đề bạt lão, đã lên kế hoạch dùng lão để đối phó Bạch Dị, để lão trở thành con tốt thế mạng. Lúc đầu chính lão đề lên kế hoạch đối phó Bạch Dị, còn cứ nghĩ rằng lợi dụng Hàn Huyền Đạo để rửa sạch tư thù. Nhưng không thể ngờ, chính mình lại bị rơi vào bẫy của Hàn Huyền Đạo, muốn lợi dụng thế lực của Hàn Huyền Đạo. Cuối cùng lại bị Hàn Huyền Đạo quay lại cắn một vố thật đau, Trần Hồng Đạo cũng xem như chết không nhắm mắt. Giây phút khuỵ ngã xuống đất, trong ánh mắt của lão vẫn tỏ ra vô cùng oán hận mà nhìn Hàn Huyền Đạo, giống như ánh mắt lúc nãy của Bạch Dị trước lúc chết. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng rút kiếm ra khỏi người lão. Trước cửa cung điện, đám thái giám đột nhiên bị chém cũng đã chết gần hết, số còn lại vẫn đang thoi thóp. đám ngự lâm vệ cung toàn bộ đều là người dũng mãnh. Tuy cũng có gần 10 tên bị thái giám giết, nhưng số ngự lâm vệ cung trước Càn Tân Điện đông như kiến. Từng tên thái giám thi nhau ngã xuống, cho đến tên cuối cùng khuỵ ngã trước cửa cung điện. Hàn Huyền Đạo ngồi xổm xuống, hình như đang tìm cái gì đó trên người Trần Hồng Đạo. Một lát sau, tay lão cầm lấy một lá thư rồi đứng dậy, mở ra trước mặt các quan binh, nhìn sơ qua, rồi lạnh cười nói, quả là một đám đê tiện. Ông ta nhìn về phía thi thể của Bạch Dị đang nằm giữa cung điện, lắc đầu thở dài rồi nói, Bách tướng quân một đời anh hùng, không ngờ lại bị chết trong tay tên thái giám này, thật làm người ta thương tiếc. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, ông ta ném thanh kiếm trong tay đi, bước vội vào trong cung điện, rồi không ngừng hô lên, Thánh thượng, Thánh thượng. Càn Tâm Điện nằm giữa hoàng thành, có chút động tĩnh gì là lập tức được truyền đến ngay cửa chính của hoàng thành do Hồng Tông Minh canh gác. Hồng Tông Minh thân mang trọng giáp đang cùng 1.500 quan binh của Long Tường Doanh tập hợp trước cửa chính hoàng thành, chỉ chờ nghe hiệu lệnh của Bạch Dị là lập tức phong tỏa hoàng thành, nhập cung khống chế Trung Nghĩa Doanh, bảo vệ hoàng đế. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Bạch Dị trở về, thậm chí cũng không thấy hiệu lệnh của Bạch Dị, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Gã cũng không phải không nghĩ ra chuyến đi này của Bạch Dị lành ít dữ nhiều, nhưng cảm giác lo sợ này chỉ dâng lên trong tức thời. Hiện nay hoàng thành đang bị Long Tường Doanh khống chế, Bạch Dị có võ công cái thế, lại được hoàng đế tin cậy, tuyệt đối không ai dám động thủ với Bạch Dị trước mặt hoàng đế. Gã đứng trong trại đi đi lại lai, cau mày không nói ra. Đang trong lúc tâm sự đầy bụng, thì có một tên tiểu giáo chạy đến báo tin, tham lĩnh đại nhân, binh bộ thượng thư Phạm đại nhân đang ở trước cửa cung. Hồng Tông Minh có chút nao nao, trời đã về khuya, tên Phạm Vân Ngạo đột nhiên nhập cung, định làm gì chứ? Gã đứng trên cửa cung, nhìn xuống xem, chỉ thấy trước cung có một chiếc xe ngựa, xung quanh chiếc xe có mười mấy người đi theo. Binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo đang chắp tay sau lưng đứng cạnh xe ngựa, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Phạm thượng thư, Hồng Tông Minh đứng trên cửa hoàng thành chắp tay nói. Phạm Vân Ngạo nghe tiếng Hồng Tông Minh, liền ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, mở cửa cung, bản quan muốn nhập cung. Thánh thượng long thể bất an, đã ra chỉ ý, không gặp bất cứ ai. Chuyện này có lẽ Phạm thượng thư nên biết mới phải. Hồng Tông Minh cao giọng nói, mặt tướng phụng chỉ hành sự, chuyện mở cửa chỉ e không làm được. Phạm Vân Ngạo lạnh lùng nói, Bạch Dị đâu, kêu hắn ra đây gặp bản quan. Bạch tướng quân quân vụ bận rộn, tạm thời không thể ra gặp, nghĩ rằng sắp sửa hành động bắt các quan viên thế gia lại, nên Hồng Tông Minh cũng không khách khí với Phạm Vân Ngạo. Gã nói, Phạm thượng thư hãy về nghỉ thì hơn. Hồng Tông Minh, ngươi thật quá ngu ngốc. Phạm Vân Ngạo quát lên, ngươi hiện nay còn có tinh thần ở đây làm khó bản quan. Ngươi có biết, Trung Nghĩa Doanh đã bí mật triệu tập quân đội, bây giờ có lẽ đã vào hoàng thành. Không lẽ ngươi không biết chuyện gì sao? Hồng Tông Minh bỗng biến sắc, ánh mắt có chút nghi ngờ. Gã nói, Phạm thượng thư, quân tình là chuyện lớn, không thể nói đùa được. Long Tường Doanh ta canh giữ các cửa hoàng thành vô cùng chặt chẽ, sao Trung Nghĩa Doanh có thể vào được? Bản quan thân là binh bộ thượng thư, thống quản quân vụ, làm gì có chuyện nói đùa với ngươi. Thần sắc của Phạm Vân Ngạo cực kỳ khó coi. Ông ta nói, Long Tường Doanh ngươi sớm đã bị người khác mua chuộc, các ngươi lại không hề hay biết, quả là một bọn ngu si. Trong tức thời Hồng Tông Minh vẫn có chút kinh ngạc, không thể phủ nhận. Bạch Dị ở Long Tường Doanh nhiều năm, trong Long Tường Doanh rất có uy, có thể nói người trên kẻ dưới trong Long Tường Doanh đều tận trung với Bạch Dị, thậm chí cả các tướng lĩnh cũng vậy. Nhưng lòng người khó lường, hơn ngàn người trong doanh, nếu nói ai cũng đồng tâm hiệp ý với Bạch Dị, có vẻ là chuyện hơi khó. Vì quyền lợi, có người bị mua chuộc, cũng chưa chắc là chuyện không thể. Hồng Tông Minh đứng trên cửa hoàng thành, quay người nhìn về phía hoàng cung. Hoàng thành rộng lớn, cung điện tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau. Càn Tâm Điện nằm sâu trong trung tâm hoàng thành, gã vẫn hy vọng có thể thấy được. Trong thâm cung sâu thẳm, tuy đèn đuốc sáng ngời, nhưng oan tình cũng nhiều như sao trên trời. Trong lòng Hồng Tông Minh như giằng lại. Cũng trong lúc đó, gã nhìn thấy một tên binh sĩ đang bò đến, quỳ trước mặt hắn, báo tham lĩnh đại nhân, cửa Tây đã mở, một đoàn binh trung nghĩa doanh nhập cung. Đôi tay Hồng Tông Minh nắm chặt cán đao, cặp mắt phẫn nộ, quát lớn: tên gian tặc Lý Quân. Rồi gằn giọng nói: chuẩn bị nhập cung hộ giá. Phạm Vân Ngạo lại quát: Hồng Tông Minh, còn không mau mở cửa, chuyện này ngươi có giải quyết được không? Hồng Tông Minh đã hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Bạch Dĩ Thân trong nội cung, còn Trung Nghĩa Doanh đã đột nhập hoàng cung. Tình hình hiện nay của Bạch Dĩ thế nào, quả làm người khác lo lắng. Gã có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cho người mở cửa cung, cho Phạm Vân Ngạo vào trong. Sau đó lập tức ra lệnh đóng chặt cửa cung. Sau khi Phạm Vân Ngạo vào được hoàng thành, mới trầm giọng nói: lập tức cho người vào cung. Một khi thánh thượng xảy ra chuyện gì, đám thần tử chúng ta chết cũng không đền hết tội. Hồng Tông Minh nói: Phạm Thượng Thư, thực ra Trung Nghĩa Doanh muốn làm gì? Không lẽ bọn chúng thật muốn tạo phản, Ngự Lâm ngoài cung lại xâm nhập hoàng cung? Quả là chuyện kỳ quái. Phạm Vân Ngạo bước đi không ngừng, càng bước càng nhanh. Ông ta lại nói: Hồng Tông Minh, nếu bọn họ thật sự nhập kinh tạo phản, bất luận là ai, nhất loạt tiêu giết, trừ việc để lại một ít quân tiếp tục canh giữ cửa hoàng thành, số còn lại hơn ngàn hộ vệ của Long Tường Doanh đều đi theo Hồng Tông Minh và Phạm Vân Ngạo. Khí thế hùng hồn đi vào nội cung. Hồng Tông Minh vừa lãnh binh nhập cung xong, đã nghe tiếng từ cửa hoàng thành vang đến, ầm ầm, lại thêm một đội binh đông như kiến ảo ảo chạy ra. Người dẫn đầu chính là Hàn Mạc. Hàn Mạc lãnh binh của Báo Đột Doanh, trong trước mắt đã vây chặt cửa hoàng thành. Hắn đưa tay chỉ lên tên lính canh cửa nói: trong cung có biến.